huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 569, chương 577, thiên địa vì cờ. Chúng sinh vì tử, 2/5, này cái cổ đàn bên trong, đến cùng là đúng hay không thượng cổ phượng hoàng nhất tộc? Thanh Dương Thánh Tử nhíu mày, cũng không nhúc nhích nhìn chằm chằm cái viên này cổ đàn. Làm như muốn nhìn xuyên một dạng, này cái cổ chứng địa vị, tất nhiên không nhỏ, điểm này, không thể nghi ngờ, chỉ là, hắn cũng không nắm chắc được, đến tột cùng là hay không là thượng cổ phượng hoàng nhất tộc sinh linh. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Thanh Dương Thánh Tử đều không dám rời đi nơi đây nửa bước. Gắt gao nhìn chằm chằm cái viên này cổ đàn, liền cái này thần kỳ lại riêng lớn thần phủ. Hắn cũng bị mất thăm dò dục vọng, nếu thật vì phượng hoàng nhất tộc, cơ duyên này có thể to lắm. Thanh Dương Thánh Tử tu tập chính là hỏa chi đạo thì, mà ở phương diện này, lại có mấy người có thể so đo phượng hoàng một tương đương tộc. Thiên hạ hỏa hệ công phạt thánh thuật bên trong, không biết có bao nhiêu là tham khảo phượng hoàng nhất tộc bí thuật. Thậm chí, liền Thanh Dương Thánh Địa vô thượng công phạt thánh thuật phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trọng sinh, đều là bắt chước phượng hoàng nhất tộc. Phượng hoàng nhất tộc, ở hỏa chi đạo thì tạo nghệ. Thiên hạ sinh linh cộng nhìn lên. Đúng lúc này, cái viên này cổ đàn triệt để vỡ vụn. Từ đó toát ra vô tận thần hỏa, chiếu rọi toàn bộ thần phủ đều bừng sáng. Những thứ này thần hỏa tựa như muốn đốt sạch vạn vật thương sinh một dạng, ẩn chứa vô tận hủy diệt chi lực. Ung ung, một giây kế tiếp, hư không chấn động mạnh, cái kia vô tận hủy diệt chi lực bên trong bồng bột dâng lên một tuyến sinh cơ, không ngừng lớn mạnh, phun ra nuốt vào lấy đại đạo bổn nguyên. Nói đạo pháp tắc chi lực đan vào không ngớt, nhanh chóng hóa thành một cái hỏa diễm kén lớn, bên trong có vô cùng sự sợ hãi sống lại. Cùng lúc đó, hư không trong thần hỏa thật giống như bị hỏa diễm kén lớn hấp dẫn, dồn dập tụ lại, trong nháy mắt hỏa thế ngập trời dựng lên, thần phủ cũng vì đó nhuộm đỏ, kỳ uy vô cùng. Vào giờ khắc này, Thanh Dương Thánh Tử đều không khỏi trao mày, vẻ mặt ngưng trọng màu sắc. Cái này là tiên thiên hỗn độn chân hỏa. Chẳng lẽ, trong này thật là thượng cổ phượng hoàng nhất tộc hay sao? Tương truyền, phượng hoàng nhất tộc từ khi ra đời khởi nguồn, bên ngoài hỏa diễm cao độ, thì đạt đến bình thường sinh linh không phải có thể mức tưởng tượng. Nhưng, thiên đạo rất là công bình. Cường hãn như phượng hoàng nhất tộc, cùng với long tộc, thực lực tuy mạnh, nhưng sinh dục sinh sôi nảy nở chi lực cực kém, cuối cùng không có thể trở thành là thiên địa nhân vật chính. Oanh, vô tận biển lửa trong cái viên này kén lớn, ầm ầm nổ lên, từ bên trong bay ra hai vị thần cầm, chính là cái kia viễn cổ thần thú hoàng tộc một trong phượng hoàng. Một con phượng. Một con phượng hoàng, với hư không bên trong bay lượn, trên người tiên thiên hỗn độn chân hỏa cuộn trào mãnh liệt. Thần hoa lóng lánh, tản ra vô tận khủng bố ba động, khiến cho người vẻ sợ hãi. Phi thường khủng bố, đây là vô cùng kinh khủng hai vị sinh linh. Mặc dù, chúng nó vẻn vẹn chỉ là câu động đại đạo chi lực. Diễn hóa thành, cũng là ủng có sức mạnh vô thượng. Chúng nó từ kén lớn bên trong, niết bàn trọng sinh mà ra, uy năng hiển hóa, vẻn vẹn chỉ là dương cánh bay lượn, liền là sinh sinh đánh rách tả tơi hư không, khiến cho người vẻ sợ hãi, dĩ nhiên thật là phượng hoàng nhất tộc. Thanh Dương Thánh Tử lộ ra kinh sợ, vẻ mặt chấn động màu sắc, phượng hoàng nhất tộc cùng long tộc giống nhau, sớm đã biến mất ở tuế nguyệt trường hà bên trong. Hồi lâu đều chưa từng có nghe nói, sớm đã trở thành truyền thuyết, thậm chí, cùng long tộc giống nhau. Không có ai biết, chúng nó đến tột cùng là vì sao tiêu thất. liên quan tới Phượng Hoàng nhất tộc nghe đồn, nhiều không kể xiết, nhưng không có một là được công nhận, điểm đáng ngờ nhiều lắm, kẽ hở cũng quá là nhiều, không cách nào để cho thiên hạ vạn tộc tín phục. Nhân tộc, ta Phượng Hoàng bí cảnh bên trong, khi nào có cường đại như vậy nhân tộc rồi hả? Con kia Phượng Hoàng xoay quanh ở Thanh Dương Thánh Tử bầu trời. Giọng nói bên trong, mang theo vẻ nghi hoặc, Phượng Hoàng bí cảnh, chính là nó Phượng Hoàng nhất tộc tiểu thế giới. Tiên có nhân tộc tiến nhập, lại càng không muốn nói Thanh Dương Thánh Tử cường đại như vậy nhân tộc. Phượng Thất Tỷ Tỷ, mới vừa chính là chỗ này tên, theo chúng ta cướp đoạt mảnh vỡ đại đạo cùng tinh hoa sinh mệnh. Con kia Phượng bay tới, to lớn mắt Phượng, gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Dương Thánh Tử, trên người đằng đằng thần hỏa, như muốn dâng lên mà ra, đem Thanh Dương Thánh Tử nung khô thành cho tàn. Phía kia ao nham tương tử, cũng không phải là thấy đơn giản như vậy, trừ ra có đại trận tương trợ bên ngoài, còn có vô tận thiên tài địa bảo. Vì chúng nó liên tục không ngừng cung cấp tinh hoa sinh mệnh cùng mảnh vỡ đại đạo. Chỉ là, mấy năm nay, bên trong thiên tài địa bảo, gần như hao hết, lúc này mới có phía trước một màn kia, dụ dỗ sinh linh tiến vào bên trong, cướp đoạt bên ngoài mảnh vỡ đại đạo cùng tinh hoa sinh mệnh, gắn bó đại trận vận chuyển cùng chúng nó cần. Không, Phượng 18. Không phải có thể vô lễ như thế. Đó là không được đã trở nên. Chúng ta có lỗi trước. Phượng 7 trừng Phượng 18 liếc mắt. Trong mắt có tinh mang nổ bắn ra. Nhìn qua có chút sắc bén. Nghĩ đến, ngươi phải là những người đó chuẩn bị ở sau một trong. Đại quyết chiến ngày, nhanh như vậy sắp đến sao? Phượng 7 lời nói, làm cho Thanh Dương Thánh Tử vì thế mà kinh ngạc. Những người đó chuẩn bị ở sau một trong đại quyết chiến. Những người đó nói nhưng là cổ chi đại đế nhóm sao? Đại quyết chiến nhưng là cùng cái kia hay là thánh tiên? Còn là nói do người khác. Trong lúc nhất thời, Thanh Dương Thánh Tử não hải bên trong hỗn loạn tưng bừng. Thanh Dương Thánh Tử lấy lại bình tĩnh, nghi ngờ nói, người nào biết ta chính là người nọ? Phượng 7 nhìn hắn một cái, nói, ngươi có thể xuất hiện ở nơi này, liền chứng minh ngươi chính là những người đó chuẩn bị ở sau một trong. Phượng Hoàng bí cảnh, cũng không phải cái gì người cũng có thể đơn giản xông vào. Mà nơi này thần phủ, càng phải như vậy. Thanh Dương Thánh Tử nhíu nhíu mày, nói, hôm nay Phượng Hoàng bí cảnh bên trong, còn có nhất tôn nhân tộc thần vương. Hắn chẳng lẽ không đúng các ngươi phải đợi người? Từ Phượng 7 nói bên trong, tựa hồ đang rất sớm phía trước, đã có người thiết định tốt tất cả. Tất cả đều là làm từng bước, một ngày một người trong đó bánh răng bắt đầu chuyển động. Còn lại bánh răng, đều muốn thuận lý thành chương chuyển động, thẳng đến khiêu động lớn nhất cái kia bánh răng. Hiển nhiên, hắn... Thanh Dương Thánh Tử chính là một cái trong đó bánh răng. Vào giờ khắc này, Thanh Dương Thánh Tử không tự chủ được nghĩ tới Tiêu Phàm. Hắn cũng sẽ là một cái trong đó bánh răng sao? Lấy thiên hạ thương sinh vì quân cờ, thiên địa làm bàn cờ. Những cái này cổ chi đại đế sở hạ bàn cờ này. Thật vẫn đủ lớn a. Phượng 7 lắc đầu, nói... Hắn đi tới Phượng Hoàng bí cảnh, có thể chỉ là một ngoài ý muốn, chỉ là một biến số. Dâu ria, ngược lại thì ngươi, vận mệnh dường như đã thiên ly không ít. Thực lực so với dự liệu bên trong, phải kém hơn không ít. Đây là chuyện gì xảy ra? Đang khi nói chuyện, Phượng 7 mỹ lệ trong mắt to, tràn đầy nghi hoặc, tại nguyên bản kịch bản bên trong. Thanh Dương Thánh Tử thời khắc này tu vi, chính là chảm đạo bước đầu tiên mới đúng. Lúc này, nhưng chỉ là khó khăn lắm đi tới chảm đạo sát biên giới. Còn kém một chân bước vào cửa. Xuyên Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.